ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25 Anh Hùng. Không được, không thể, thẩm viện trưởng quyết đoán cự tuyệt. Ngôn Chú nhăn lại mi. Vì cái gì? Thẩm Miên thuận miệng nói bừa. Ta thỉnh hắn cấp trong viện Long Nhãi con đương lão sư. Ngôn Đàm chính mình cùng hắn thúc thúc đều đồng ý. Ngôn Đàm này đoạn kỳ nghỉ kết thúc phía trước, hắn đều sẽ lưu tại Dục Ấu Viện. Long tộc đế quốc có một bộ hoàn chỉnh pháp luật, trong đó cũng văn bản rõ ràng quy định cấm chưa hoàn thành nhân cách hóa hình thái ấu tể công tác. Nhưng là ở Dục Ấu Viện nội, thỉnh cao niên cấp học bá cấp thấp niên cấp Long Nhãi con học bổ túc là thường thấy sự tình. Nghỉ dài hạn trong lúc, vì nhà mình nhãi con thành tích mà sứt đầu mẻ chán các gia trưởng, cũng sẽ thỉnh học bá Long Nhãi con cấp nhà mình nhãi con học bổ túc. Thẩm Miên nói xong cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Ngôn Đàm là cái tiểu học bá, hắn tuy rằng không thể giống Tiệp An như vậy một chương bài thi khách quan đề có thể tiếp cận mãn phân, nhưng phiếu điểm thượng sở hữu chương trình học đều là ưu tú. Thẩm Miên thỉnh Ngôn Đàm học bù đã có thể tiêu ma ba cái nhãi con tinh lực, một cái khác cũng có thể tránh cho Ngôn Đàm ở tạm nghỉ học trong lúc đã quên chính mình học quá chi thức. Ngôn Chú sửng sốt, hắn là bởi vì ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến vị này tuổi trẻ viện trưởng nuông chiều Ngôn Đàm mới vội vã từ đế đô tinh chạy tới. Hắn hy vọng Ngôn Đàm có thể trưởng thành một cái có đảm đương Long Nhãi con, mà không phải quăng ngã một chút đều muốn khóc đều phải long hống kiểu khí bao. Thẩm Miên chậm rãi tránh ra thân thể, ta có thể mang ngươi đi xem một chút. Ngôn Chú dù sao cũng là Ngôn Đàm pháp định người giám hộ thân sinh phụ thân, nếu Ngôn Chú kiên trì mang đi Ngôn Đàm, vậy sẽ là kiện chuyện phiền toái. Ngôn Chú theo bản năng nhìn về phía Hạ Tỉnh, không có gia đình địa vị Hạ Tỉnh nhún vai, nơi này là Dục Ấu Viện, như thế nào an bài vẫn là nghe viện trưởng đi. Ngụ ý, hắn nói chuyện cũng vô dụng. Ngôn Chú, ngoặc kép, Ngôn Trung tướng thế tới rào rạt, thấy Hạ Tỉnh thời điểm lậu điểm khí, nghe thấy Hạ Tỉnh nói chuyện lại lậu điểm khí, hiện tại hẳn là còn thừa nửa bình khí. Ngôn Chú tưởng này không được, hắn là tới muốn nhãi con, chú ý chính là khí thế, luôn bay hơi không phải thua trận. Ngôn Chú hít sâu một hơi, còn chưa nói lời nói, thẩm viện trưởng đã không kiên nhẫn, túm chặt Dục Ấu Viện đại môn, nhìn không thấy, không xem liền đi. Ngôn Chú một tay chống đỡ môn, bị đối phương trên tay lực đạo chấn đắc thủ tâm tê dại. Xem, Thẩm Miên mang theo hắn vào Dục Ấu Viện, Thẩm Miên đang muốn lãnh Ngôn Chú đi ký túc xá, lên lầu phía trước phát hiện phòng bếp đèn sáng lên, hỏi Hạ Tỉnh, ai ở bên trong? Không chỉ có sáng lên, bên trong còn truyền đến một cổ nhàn nhạt hương khí, tựa hồ chính hầm thứ gì. Hạ Tỉnh, không rõ ràng lắm, ta tẩy quá chén liền đem đèn đóng lại, người máy giúp việc nhà đang ở bổ sung năng lượng. Thẩm viện trưởng đang ở hậu viện cứu vớt hắn Long Phí Thảo. Ngôn Hoán chính mang theo ba cái Long Nhãi còn ở ký túc xá không biết làm cái gì. Hạ Tỉnh đành phải lẻ loi mà rửa chén, sau đó bồi Thẩm Miên ở hậu viện một lần nữa đào tạo Long Phí Thảo. Thẩm Miên trí não nhận được chuông cửa thông tin thời điểm, còn tưởng rằng là Hạ Tỉnh lại tới cái cấp dưới, trực tiếp túm Hạ Tỉnh đi Dục Ấu Viện đại môn nhận lãnh cấp dưới. Không nghĩ tới tới không phải cọ cơm, là tới muốn nhãi con. Ngôn Chú tắc mãn đầu óc đều là vì cái gì Hoàng Thái Tử Điện Hạ muốn đích thân xoát chén. Thẩm Miên bước chân một đốn, hắn nghe thấy trong phòng bếp có nói chuyện thanh, ba con tiểu Long Nhãi con nãi khang nãi điều thanh âm đặc biệt rõ ràng. Trừ này bên ngoài, còn có cái thực xa lạ thanh thúy nữ đồng thanh, vì thế Thẩm Miên xoay người vào phòng bếp. Giống như đều ở bên trong, trong nhà ba cái Long Nhãi con sẽ không nấu cơm. Ngôn Hoán càng là cùng vừa mới bắt đầu Hạ Tỉnh giống nhau chỉ biết ăn, phòng bếp đèn tương đối ám. Thẩm Miên vào cửa trước thấy một kiện hồng nhạt tạp dê treo ở giữa không trung, sừng sốt một chút nheo lại đôi mắt, lúc này mới thấy kia kiện tạp dề là mặc ở Ngôn Đàm trên người, màu đen tiểu Long Nhãi con cơ hồ dung tiến ám sắc chung. Kia kiện hồng nhạt tiểu tạp dề quả thực giống bị treo ở không trung giống nhau. Ngôn Đàm tựa hồ đặc biệt thích tươi đẹp nhan sắc, ăn mặc phấn hồng tiểu tạp dề, dẫm lên vàng nhạt sắc ghế nhỏ đứng ở bệ bếp trước. Một chảo cầm thực đơn, một chảo nắm cái muỗng quấy trong nồi đồ vật mà nói hoán chính dựa vào một bên. Vẻ mặt nhìn quen biểu tình, muối tiểu tiệp an vội vàng phủng thượng muối bình. Ngôn đàm tiểu tâm đào ra tam muỗng muối run đi vào. Quấy hai hạ, màu đen tiểu long nhãi con. Lại phóng hai muỗng rượu, Lộ Nguyên dơ lên bình rượu. Ngôn đàm tiếp nhận, đổ hai muỗng rượu. Rau dưa canh tươi ngon hương vị theo nhiệt khí cùng nhau đôi đầy phòng bếp, giờ trí não Ngôn Hoán đã. Nghe thấy cửa động tĩnh. Ở không kinh động ba cái long nhãi con dưới tình huống lặng lẽ đi tới cửa. Giải thích là Ngôn Đàm cùng Tiệp An Lộ Nguyên nói chuyện phiếm thời điểm. Biết hậu viện long phí thảo là dùng để bán. Kết quả hắn ăn vụng nhiều như vậy. Làm hại viện trưởng muốn một lần nữa thôi hóa. Cho nên cảm thấy chính mình rất xin lỗi viện trưởng. Muốn cấp viện trưởng làm bữa ăn khuya. Chờ viện trưởng trở về cấp viện trưởng một kinh hỉ. Thẩm Miên nhìn mắt Ngôn Chú. Vị này thằng A Ung Thư sắc mặt đã trầm hạ tới. Tùy thời đều có khả năng vào cửa mạnh mẽ lôi đi Ngôn Đàm bộ dáng. Thẩm Miên bắt đầu tự hỏi. Nếu Ngôn Chú một hai phải vọt vào đi. Hắn làm trò nhãi con mặt tấu nhãi con ba có phải hay không không tốt lắm. Vậy hơi chút đánh một đốn hảo. Không thể quá hung, Ngôn Chú chuyển hướng Thẩm Miên. Ngươi theo như lời đi học. Chính là chỉ thượng loại này khóa. Thẩm Miên nằm liệt mặt. Người người đối diện chính khóa có ý kiến gì sao? Như vậy tiểu nhân nhãi con sẽ nấu cơm cũng có chút ra ngoài hắn dự kiến, Ngôn Chú chào phúng. Ta kiến nghị ngài hảo hảo ôn tập một chút chuyên nghiệp chương trình học. Bất đồng chủng tộc long nhãi con không thể sử dụng cùng bộ dạy học phương pháp. Ngôn Đàm là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Học giả chính khóa có ích lợi gì? Hạ Tỉnh nhẹ nhàng khụ một tiếng. Ngôn Chú. Tiểu tâm viện trưởng Tấu Long, Thẩm Miên hạ giọng, chào phúng lực lại một chút không hàng. Ta đây cũng kiến nghị ngài trở về ôn tập một chút dục ấu viện chương trình học. Đệ nhất môn câu đầu tiên lời nói. Mỗi cái hài tử đều có vô hạn khả năng. Không có bất luận cái gì lý do cực hạn ấu tể trưởng thành. Trừ bỏ pháp luật cùng đạo đức cửa dương cung bạt kiếm thời điểm. Trong phòng bếp Ngôn Đàm cố sức đậy nắp nồi lên. Mới từ trên ghế nhảy xuống liền thấy Ngôn Chú. Sợ tới mức sau này lui hai bước. Đánh vào trên bệ bếp. Cánh đụng phải nồi đun nước. Nóng bỏng canh hát ở hắn cánh thượng. Thẩm Miên ngẩn ra. Không nghĩ tới Ngôn Đàm phản ứng sẽ lớn như vậy. Hắn tiến lên hai bước. Cấp Ngôn Đàm xoa xoa cánh. Ngôn Chú theo bản năng tiến lên một bước. Lại mạnh mẽ đứng yên. Ngôn Đàm. Cùng ta về nhà, Ngôn Đàm nhìn về phía Thẩm Miên, Ngôn Chú tư thái cường ngạnh. Ngôn Đàm sau này lui một bước. Không cần, Tiệp An dắt lấy Lộ Nguyên tay. Hai chỉ long nhãi con tre ở Ngôn Đàm trước mặt, Ngôn Chú lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đều xúc ở mặt khác long nhãi con sau lưng sao? Nếu ngươi có ở chỗ này hầm canh thời gian, vì cái gì không đi hảo hảo học một chút cách đấu? Lời này nói được quá phận. Ngôn Hoán chụp hạ Ngôn Chú bả vai. Bớt tranh cãi. Ta không có. Ngôn Đàm cảm xúc bỗng nhiên kịch liệt lên. Ta rõ ràng không có xúc ở khác long nhãi con sau lưng. Ta có bảo hộ mặt khác long nhãi con. Ta có bảo hộ hắn. Hắn đột nhiên bùng nổ cảm xúc kinh tới rồi Ngôn Chú. Ngôn Chú nhất thời ngơ ngẩn. Chần chờ hỏi. Bảo vệ ai? Ngôn Hoán chính ngăn đón Ngôn Chú, Thẩm Miên tiếp nhận Hạ Tỉnh truyền đạt khăn giấy. Lau lau Ngôn Đàm nước mắt. Đừng nóng vội, chậm rãi nói, Ngôn Đàm. Livia, bọn họ khi dễ Livia, Hạ Tỉnh ngồi xổm Ngôn Đàm trước mặt. Livia là ai? Ngôn Hoán nghĩ, là Ngôn Đàm ở cách đấu ban nhận thức long nhãi con. Thường xuyên cùng Ngôn Đàm trò chuyện, ân. Là ta đồng học, Ngôn Đàm nỗ lực chịu đựng nước mắt. Hắn thật xinh đẹp, là một con lân hỏa long ấu tể, giống thiêu đốt đá quý giống nhau, hắn rõ ràng khóc đến đánh cách. Vẫn là không quên khích lệ mặt khác long nhãi con mỹ lệ. Có thể thấy được là cái trời sinh nhan khống, bất quá lân hỏa long làm liệt diễm long thuộc hạ long chủng. Sắc thật mỹ lệ phi phàm, bất quá tuy rằng phân chia ở liệt diễm long thuộc, Lân Hỏa Long lại không phải trời sinh cường hãn long tộc. Bọn họ thân thể tương đương gầy yếu. Ngọn lửa độ ấm không cao. Cũng không có gì lực đánh vào. Thẩm Miên Hạ Tỉnh liếc nhau. Nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Ngôn Đàm nghẹn ngào. Chính là những cái đó long nhãi con cười nhạo hắn theo không kịp chương trình học. Cướp đi hắn thư. Sấn hắn huấn luyện thời điểm đẩy ngã hắn. Đem hắn dinh dưỡng tề cắt khai ngã vào hắn trên bàn. Livia mỗi lần đều sẽ phản kháng. Chính là những cái đó long nhãi con hội tụ ở bên nhau. Đem hắn khóa ở phòng vệ sinh. Không cho hắn ra tới đi học. Rõ ràng biết lúc này đây trả thù trở về. Tiếp theo sẽ bị khi dễ đến thảm hại hơn. Nhưng vẫn là sẽ trả thù trở về. Ngôn Hoán nghi hoặc. Kia như thế nào không nói cho lão sư đâu. Loại trình độ này đã có thể phân biệt vì bá lăng. Ngôn Đàm nhìn hắn. Bởi vì sẽ bị khuyên lui. Liền tính Livia không có sai. Hắn cũng sẽ bị khuyên lui. Livia nói cho ta. Lão sư không muốn thu hắn tiến ban. Bởi vì Lân Hỏa Long thân thể không khỏe cái loại này cường độ huấn luyện. Thực dễ dàng bị thương. Là hắn cầu rất nhiều lần. Lão sư mới đồng ý. Ta có bảo hộ hắn. Thật sự có. Ta không có gì đều không làm. Chính là ta cũng đánh không lại bọn họ. Ta cùng Livia không giống nhau. Ta biết ba ba càng thích hắn như vậy long nhãi con. Chính là ta thật sự làm không được. Những cái đó khởi khi dễ hắn long nhãi con quá nhiều. Ta thật sự đánh không lại như vậy nhiều long nhãi con. Nhưng hắn có thể che ở Livia phía trước. Cho dù là bồi Livia cùng nhau bị đánh. Hắn cũng có thể một lần lại một lần lôi kéo Livia ở mê cung giống nhau hoạt động trong ban chạy như. Điên. Bay lên tới rừng ở không có long nhãi con sẽ tìm được địa phương. Ta chỉ ăn một nửa cơm trưa. Phân một nửa cấp Livia. Ta cũng sẽ cùng hắn cùng nhau sao một quyển bị vứt bỏ thư. Chẳng sợ sở hữu long nhãi con đều không để ý tới hắn. Ta cũng sẽ tìm hắn nói chuyện. Ta cũng cảm thấy rất xin lỗi. Hắn nói ta là hắn tốt nhất bằng hữu. Nhưng là ta có thể làm được chỉ có này đó. Ngôn Đàm ngậm nước mắt. Livia mộng tưởng là tiến quân giáo. Cho nên vô luận ở trong giờ học bị đối thủ té ngã bao nhiêu lần. Đều nhất định sẽ bò dậy. Sau đó tiếp theo liền sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Chính là ta thật sự làm không được. Ta luôn là thực bồn. Ta căn bản không có biện pháp như vậy nhanh nhạy. Cho nên chạy trốn thời điểm bị bắt được. Đánh không lại những cái đó sức lực đại long nhãi con. Bởi vì thương tương đối nghiêm trọng. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện. Ta làm không được. Ta không phải có thể đương đại tướng quân long. Ta chỉ là cái thực bình thường long nhãi con. Một chút đều không xinh đẹp. Cũng một chút đều không lợi hại. Ngôn Đàm treo nước mắt nhìn về phía Ngôn Chú. Ta không phải ngươi muốn cái loại này long nhãi con. Ngôn Chú chậm rãi ngồi xổm xuống. Hơi há mồm. Lại không biết muốn như thế nào biểu đạt. Hắn đối mặt khóc thút thít ấu tử. Khó được chân tay luống cuống lên. Hắn là cái quá mức cường thế phụ thân. Thế cho nên rất nhiều thời điểm xem nhẹ long nhãi con ý tưởng. Thậm chí cự tuyệt lắng nghe ấu tể nói hết, hắn chưa bao giờ biết. Hắn khóc bao giống nhau ấu tể có như vậy ôn nhu dũng cảm, ngươi không phải lợi hại đại tướng quân. Nhưng ngươi là Livia tiểu anh hùng, Thẩm Miên nhẹ nhàng vuốt ve Ngôn Đàm. Giống cùng hắc long đồng du thế giới đồng thoại nói như vậy. Màu đen rồng bay từ trên trời giáng xuống. Làm bạn dũng sĩ vượt qua một cái lại một cái cửa ải khó khăn, Hạ Tình cũng khẽ cười lên. Cuối cùng dũng sĩ nói cho Hắc Long. Ngươi là của ta anh hùng không phải không gì làm không được. Là đem hết toàn lực. Ngươi đã làm được. Hết chương.